nhưng lại bị cùng kỳ ngăn cản trước người, ba người cực lạc tam rủ vây đánh thiên địa nhị lão, cả không gian nháy mắt đã quấy phong vân biến sắc. Hừ! Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng, thủ ấm kết xuất, chín cỗ hung khôi mang theo khí thế sát phạt sắc bén tràn ra. Ô ô! Chân khí trên người cỗ khôi lỗi giống như hóa thành hỏa diễm thực chất gào thét bốc cao, bí văn tương liên, nháy mắt chân khí thăng lên, ngưng tụ thành khôi lỗi hợp kích trận pháp. Khôi lỗi của tiểu tử này đáng sợ, mọi người cần liên thủ đối kháng. Cương khôi hét lớn một tiếng, thân hình lao thẳng tới trước, bên cạnh đi theo một cỗ khôi lỗi bát giai hậu kỳ cũng đánh thẳng về hướng hung khôi của Lục Thiếu Du. Liên thủ đối kháng chín cỗ khôi lỗi này, các ngươi mau đem tiểu tử kia đánh chết. Bình Sơn Tôn giả hét lớn một tiếng, chân khí thổi quét, hung hăng va chạm về hướng chín cỗ khôi lỗi. Cương khôi cùng khôi lỗi bát giai hậu kỳ, lại thêm Bình Sơn đồng thời đối phó chín cỗ hung khôi, nhưng hoàn toàn không gây chút ảnh hưởng với chín cỗ khôi lỗi. Lúc này chín cỗ hung khôi tạo thành trận pháp hợp kích, chân khí đã kéo lên tương đương tôn cấp cửu trọng, tuy rằng vẫn còn chút chênh lệch nhưng trận pháp hoàn mỹ ăn ý cũng đủ làm cho cương khôi cùng Bình Sơn khó thể chiến thắng. Tiểu tử, giao ra bảo vật đi. Chỉ nháy mắt một tiếng quát lớn truyền tới, hai thân ảnh xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, chính là Phong Vũ cùng Thiên Nguyệt. Thiên Địa Minh tựa hồ đã có chuẩn bị, trực tiếp xuất đồng hai cường giả tôn cấp cửu trọng muốn lập tức kích sát Lục Thiếu Du. Thật sự có dự mưu a. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên lãnh ý, sát ý tràn ngập, trước đó hắn đánh chết Yết Sát là vì Yết Sát sơ sẩy khinh thường. Mà hiện tại cả Thiên Nguyệt lẫn Phong Vũ đều đã có chuẩn bị, phỏng chừng sẽ khó đối phó, muốn một kích giết chết hoàn toàn không có khả năng. Nhị đệ cẩn thận. Sắc mặt Dương Quá trầm xuống, lập tức lao tới. Dương Quá, đối thủ của ngươi là ta. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan nhìn lướt qua Lục Thiếu Du thoáng dao động. Lập tức ngăn cản Dương Quá, trong tay xuất hiện thanh trường kiếm, kiếm quang lập tức vây công hắn. Đệ tử Thánh Linh Giáo, bày trận. Đệ tử Linh Thiên Môn, bày trận. Đệ tử Huyễn Hồn Môn, kết trận. Đệ tử Thần Kim Các, bố trí khôi lỗi trận. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, các đại sơn môn hét lớn một tiếng triển khai trận hình nhanh như chớp, chân khí cùng linh lực đáng sợ khoảnh khắc xông thẳng lên trời. Oanh long long! Không gian run rẩy, kinh thiên động địa, thanh thế minh mông cuồn cuộn chấn động lòng người, cả không gian khoảnh khắc như muốn nứt vụn, không gian xung quanh nhộn nhạo tràn ngập, mây đen ngưng tụ, gió sụp mây vần. Ngao! Hống hống! Đông đảo yêu thú bát giai phi linh môn hóa thành bản thể bay lên trời, uy thế kinh thiên thôn thiên cùng kỳ kim dực thiên lang đều hóa thành bản thể. Giờ phút này ngoại trừ nhóm siêu cấp cường giả, luận trình tự thực lực tu vi, thì đế đạo minh mạnh hơn không ít, chủ yếu là vì dọc theo đường đi vào đế đạo minh tổn thất không bao nhiêu, hơn nữa cường giả tôn cấp của Thánh Linh Giáo lẫn phi linh môn thật không ít, nhờ vậy cũng kéo gần sự chênh lệch giữa đôi bên. Nhưng cũng không lợi thế hơn được nhiều, bởi vì Linh Vũ Giới cùng nhóm tán tu đều gia nhập vào đội ngũ của Thiên Địa Minh giúp họ đối chiến. Giết! Thiên độc yêu long hóa thành bản thể khổng lồ, độc vụ quanh quẩn, nháy mắt lao thẳng tới. Mẹ nó, giết a! Phanh phanh! Chỉ nháy mắt toàn bộ công kích đều bùng nổ trong nháy mắt. Năng lượng xung quanh khủng bố trực tiếp đem không gian xung quanh đều phá hủy, mặt đất đều nứt vỡ tàn phá. Oanh! Những đại trận ầm ầm va chạm, nhất thời thiên địa phảng phất như run rẩy lên, không gian không ngừng nứt vụn. Sư phụ! Tử Yên nhìn chăm chú vào trong vòng chiến, ánh mắt lập tức chuyển qua Tử Đồng trưởng lão. Tử Yên, ta biết ngươi đang suy nghĩ điều gì, nếu tới thời gian nhất định ta cũng sẽ không bận tâm gì khác, tự nhiên sẽ ra tay tương trợ, nhưng ngươi cũng biết quy củ thiên địa các, có một số việc chúng ta không thể tham dự, đây là quy củ mà chúng ta nhất định phải tuân thủ. Tử Đồng trưởng lão liếc mắt nhìn Tử Yên, nói, theo ta quan sát, Lục Thiếu Du không phải hạng người liều lĩnh, nếu hắn dám động thủ nhất định là có chỗ dựa, chúng ta nhìn xem đi. Lục Thiếu Du, nhìn ngươi làm sao tiếp tục càn quấy, hôm nay ngươi chết không có chỗ chôn. Phong Vũ quát lớn, khởi động khải giáp, hắn toàn lực phòng bị Lục Thiếu Du, sát ý lóe ra, hai chân điểm xuống đất lao thẳng tới trước. Lục Thiếu Du không dám khinh thường, Phong Vũ vừa đột phá Vũ Tôn cửu trọng không lâu, nhưng hắn là vũ giả tam hệ, từng đối chiến qua thực lực cực kỳ cường hãn, xem như xếp vào năm người mạnh nhất thiên địa minh hôm nay. Ánh mắt biến hóa, Lục Thiếu Du bước tới, không gian ba vặn nhộn nhạo tán khai, sau đó chợt thối lui. Hừ, trốn không thoát đâu, lần này ngươi nhất định phải chết. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, Phong Vũ đã xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, quyền ấm phá không bay ra, trực tiếp xé rách không gian hung hăng đập thẳng xuống. Dưới chân Lục Thiếu Du chợt lóe ngân mang, đồng hóa không gian xung quanh trước người, thân thể run lên đột nhiên biến mất. Oanh! Một quyền nện xuống, không gian xuất hiện hắc động tối đen, cả không gian đều chấn động. Di! Sắc mặt Phong Vũ nhất thời tối lại, hắn biết tốc độ của Lục Thiếu Du rất nhanh, nhưng không nghĩ tới có thể tránh né được một quyền của mình. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 2616, uy lực đại hồn anh. Suy. Chỉ nháy mắt thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện cách vài trăm thước, khi hắn vừa hiện thân, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, một đạo quang trụ thổi quét tới, mang theo linh hồn công kích bàng bạc, vừa ra tay chính là Thiên Nguyệt Tôn giả. Hừ. Lục Thiếu Du cũng không để ý tới Thiên Nguyệt. Một đạo tử kim lưu quang lao ra khỏi ấm đường, một thân ảnh xuất hiện, năng lượng sát khí tràn ra, chính là đại hồn anh. Nhận lấy cái chết. Cùng một thời gian Phong Vũ lại tiến tới, nện xuống một quyền, năng lượng hỏa hệ nóng cháy hội tụ, không gian đều đọng lại, hỏa diễm ngập trời bao phủ Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, tử kim lưu quang chợt lóe, một đạo tử sắc lôi đình đánh tới. Hung hăng va chạm vào Phong Vũ, không gian không ngừng vỡ tan. Oanh oanh! Thiên Nguyệt cùng Đại Hồn Anh nháy mắt va chạm vào nhau, bốn thân ảnh oanh kích cùng một chỗ, không gian đột nhiên nổ tung, tiếng nổ vang như sấm sét, kình phong cuồng bạo mang theo kình khí ngập trời tán phát giữa không trung. Đặng đặng! Hai thân ảnh đồng thời bị đẩy lui, chính là Lục Thiếu Du cùng Đại Hồn Anh, nhưng cũng không bị thương. Đại hồn anh bị đẩy lui, linh hồn tông kích khủng bố va chạm, khi đánh vào người hắn đột nhiên giống như ném cục đá vào đầm nước, nhộn nhạo gợn sóng, sau đó liền khôi phục bình tĩnh, không có chút ảnh hưởng. Đại hồn anh vốn là tàn hồn, khi linh hồn tông kích đánh chúng ngược lại còn bị hắn cắn nuốt, làm cho hắn đạt được không ít ưu đãi. Thiên Nguyệt nhìn thấy đại hồn anh cảm thấy vô cùng kỳ dị. Sát khí thao thiên làm cho Thiên Nguyệt cảm giác mình bị áp chế, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, trong lòng có chút kinh ngạc với thực lực của đại hồn anh. Thiên Nguyệt tôn giả, ngươi nhanh chóng đánh chết linh hồn phân thân kia đi, ta bám trụ tiểu tử này, tới lúc đó cùng đánh chết hắn. Ánh mắt Phong Vũ lóe lên, cũng biết hắn không khả năng giết chết được Lục Thiếu Du, điểm này hắn cũng nhận thức cực kỳ rõ ràng. Không thành vấn đề, vậy trước tiêu diệt linh hồn phân thân này đi. Thiên Nguyệt cười lạnh một tiếng, chỉ cần đánh trọng thương linh hồn phân thân, Lục Thiếu Du cũng sẽ bị trọng thương. Tiểu tử, chết đi. Thiên Nguyệt hét lớn, một đạo linh lực khủng bố tràn ra, phong vân biến sắc. Dẫn sắt lên thiên địa năng lượng hội tụ. Hừ, chỉ bằng thực lực của ngươi tựa hồ còn chưa đủ. Đại hồn anh cười lạnh, thủ ấm biến hóa. Cửu chuyển thiên linh bí pháp để nhất chuyển. Thiên địa năng lượng đột nhiên hội tụ, một đạo quang quyển chói mắt xuất hiện, sát khí thao thiên càng thêm nồng đậm. Để cửu chuyển. Đại hồn anh thúc giục lên tới để cửu chuyển thiên linh bí pháp. Vào lúc này không ít ánh mắt cường giả đều nhìn qua đại hồn anh, khí tức tiêu thăng làm bọn hắn run sợ, sát khí quanh quẩn chấn động lòng người.